Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 686, chương 682 đêm tối khách thăm. 13, chương 785 đêm tối khách thăm. 13, Nhan Thế Lương tâm tình trầm trọng đi vào trong phòng. Hiện tại phòng đèn đã toàn bộ mở ra. Trong nhà hết thảy đồ vật đều tất cả ôm đập vào mắt đế. Bao gồm dưới giường kia cụ chết không nhắm mắt thi thể. Tựa hồ không biết chính mình vì cái gì sẽ chết. Cấm Nguyệt cũng đi theo Nhan Thế Lương cùng nhau vào được. Ở nhìn thấy dưới giường thi thể thời điểm, sắc mặt sợ tới mức trắng bệch, gắt gao dựa ở Nhan Thế Lương bên người. Phảng phất như vậy là có thể đủ an toàn một chút, lộc cộc. Nhan Thế Lương dần dần đến gần rồi thi thể này. Cái này là sát Nhan Bạch sát thủ. Lại chết ở nơi này. Nhan Thế Lương lật xem cái này thi thể. Theo sau ánh mắt một đốn. Ở cái này thi thể trên vai Tiêu Chí Thượng dừng ánh mắt. Đây là một cái dấu vết xăm mình. Đối với Nhan Thế Lương mà nói. Không tính xa lạ. Bởi vì phía trước Nhan Bạch chính là bị này nhóm người cấp đuổi giết. Không rõ nguyên do đuổi. Giết Nhan Thế Lương nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Hiện tại quan trọng nhất liền tưởng tìm kiếm Nhan Bạch tung tích. Hắn nhớ rõ đã từng Mộ Phạn cho hắn lưu qua điện thoại. Nếu tái xuất hiện cái này dấu vết người nói, có thể cho hắn gọi điện thoại. Nghĩ tới nơi này, Nhan Thế Lương bắt thông Mộ Phạn điện thoại, uy. Điện thoại kia đầu Mộ Phạn thanh âm. Hắn tự hồ là ở nghe được Nhan Thế Lương điện thoại kia một khắc liền trực tiếp rời giường mặc quần. Áo, bởi vì hắn biết. Nhan Thế Lương tìm hắn chỉ có thể là vì sự tình gì. Cái kia tổ chức người lại xuất hiện. Bọn họ quả nhiên theo dõi Nhan Bạch, rõ ràng phi thường tầm thường chỉ là Nhan gia thiên kim Nhan Bạch, Mộ Thiếu, ngượng ngùng, như vậy vãn quấy rầy ngươi. Chỉ là bởi vì có sự tình phi thường khẩn cấp. Ta không thể không xin giúp đỡ với ngươi. Ta muội muội mất tích. Nhan Thế Lương thanh âm vội vàng ngạch mở miệng. Thậm chí hận không thể lập tức dùng một chiếc phi cơ trực thăng đem Mộ Phạn cấp kéo tới bệnh viện. Hoặc là chính mình trực tiếp bay đến Mộ Phạn bên người đi. Ân. Ta biết. Người nói. Hiện tại hiện trường tình huống cùng với địa chỉ. Mộ Phạn bên kia ừ một tiếng. Là hắn từ trước đến nay nhạt nhẽo cái loại này ngữ khí cùng phong cách. Dứt lời lúc sau. Mộ Phạn điện thoại kia đầu liền chỉ còn lại có hắn mặc quần áo tất tất tác tác thanh âm nhìn, hiện. Tại phòng nội có đại lượng vết máu. Ta không biết trên mặt đất vết máu đến tột cùng là Bạch Bạch vẫn là cái này sát thủ. Hiện tại giường phía dưới có một khối thi thể. Trên người hắn liền có cái kia tổ chức đánh dấu. Trên đầu bị người dùng viên đạn xuyên thủng. Hiện trường hiện giờ một mảnh hỗn loạn. Ta không biết đã xảy ra sự tình gì. Mộ Thiếu, thỉnh ngươi nhất định phải trợ giúp ta, Nhan Thế Lương trong thanh âm mang theo khẩn cầu. Mộ Phạn thế lực so với bọn họ Nhan gia là muốn lớn hơn rất nhiều. Đặc biệt là lục soát tìm người. Rất là sở trường, nhất định có thể nhanh chóng đem Nhan Bạch cấp tìm được, ta sẽ mau chóng tới rồi. Hiện trường không cần phá hư. Mộ Phạn bên kia hồi đáp Nhan Thế Lương. Ngay sau đó cắt đứt điện thoại, Mộ Phạn quả nhiên là cái phi thường tuân thủ hứa hẹn người. Hắn nói sẽ lập tức tới rồi. Liền thật sự lập tức chạy đến. Không sai biệt lắm ở cắt đứt điện thoại sau nửa giờ nội. Mộ Phạn tới bệnh viện. Đứng ở Nhan Thế Lương bên người. Trong tay mang bao tay. Bắt đầu kiểm tra thực hư hiện trường tình huống, Nhan Thế Lương chỉ có thể đứng ở một bên nhìn. Chờ đợi Mộ Phạn nói chuyện, Mộ Phạn kiểm tra rồi một phen lúc sau. Đem trong tay bao tay cởi ra, đưa cho người bên cạnh, nhìn thoáng qua vẻ mặt vội vàng Nhan Thế Lương. Mở miệng đến, hiện tại ngươi tạm thời có thể yên tâm một việc. Nhan Bạch nàng hẳn là tạm thời bình an. Hết chương.